Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 351, chương 352, thực tập sinh chi chết. Tiết Kỳ nhẹ a một miệng trà. Từ lần đó về sau, ta tiêu trầm thật lâu, thẳng đến trong công ty người dần dần đều quên lãng sự kiện kia. Lòng bàn tay của ta xuống một cái thực tập sinh, một cái tuổi trẻ anh tuấn nam hài tử, ta yên lặng tâm lại bắt đầu vì sợ mà tâm rung động bắt đầu chuyển động. Nhưng dù sao ta đã 30, cái kia thực tập sinh lý lịch sơ lược ta xem qua, chỉ có 23, ta ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng cái này tiểu thịt tươi lại chủ động đối ta phát khởi thế công, bắt đầu trắng trợn truy cầu ta. Đoạn thời gian kia ta cảm thấy công ty nữ đồng sự xem ta ánh mắt đều là mang theo ghen tị. Nói, xong nàng nhìn một chút Chu Tà, liền cùng lão bản ngươi đồng dạng soái khí. Hắn biết lời này là lấy lòng chính mình lời khách khí, nhưng là hắn có cái dự cảm, cái này thực tập sinh sẽ không có kết quả tốt. Quả nhiên, Tiết Kỳ công bố đáp án, thực tập sinh tuổi trẻ, sức sống bắn ra bốn phía, tư tưởng cũng tiền vệ. Ta có đôi khi độc cảm giác mình cùng không bên trên hắn tiết tấu. Một ngày gần khuya ta chính ở văn phòng tăng ca, chợt nghe có gõ cửa sổ thanh âm. Phòng làm việc của ta thế nhưng là tại 20 lâu. Cái này đại đêm khuya đã gần 8 giờ, làm sao có thể có người gõ cửa sổ. Chờ ta xoay đầu lại thời điểm, ta sợ ngây người, thực tập sinh bên ngoài mặt, đứng tại thanh lý cao ốc bề ngoài mặt cao không sâu tấm bên trên. Cố định sâu tấm bốn cái dây kéo bên trên quấn lấy các loại thất thải ngọn đèn nhỏ. Cầm trong tay của hắn lấy một đại nâng hoa hồng hoa. Ta không cần số liền biết vậy khẳng định là 99 đóa. Hắn gương mặt đẹp trai bị đèn màu chiếu rọi ngũ thải tân phân. Mặc dù ta không biết hắn có thật lòng không, nhưng là liền hắn dạng này hành vi, thật để ta động lòng te te. Tiết Kỳ bỗng nhiên uống một hớp lớn trà, ý đồ che giấu sợ hãi của nội tâm, nhưng Chu Tà đã từ trong ánh mắt của nàng nhìn ra. Ta đang chuẩn bị hướng hắn gật đầu đáp ứng, kết quả ta liền trơ mắt nhìn bên cạnh hắn một cây dây kéo từng cây tản ra đứt gãy. Ta thậm chí phảng phất có thể nghe được tơ thép đứt gãy, ba ba, âm thanh. Hắn cũng nhìn thấy, kinh hoàng hắn đem hoa hồng hoa ra bên ngoài mặt ném một cái, hướng phía sâu tấm một cái khác nơi hẻo lánh rời quá khứ. Nhưng là không dùng, khi hắn vừa mới đến kia hẻo lánh thời điểm, bên kia dây kéo cũng đồng dạng bắt đầu đứt gãy, thậm chí ngay cả vị trí đều là giống nhau. Ta đồng dạng thất kinh, mặc dù ta biết khi đó coi như báo động cũng không kịp, nhưng ta vẫn là nắm lên điện thoại chuẩn bị báo động. Nhưng mà ta còn không có theo nút cô, lại nhìn thấy hắn bên ngoài mặt vẫy tay, ngẩng đầu nhìn lên, lại là loại kia sắc mặt trắng bệch hoảng sợ biểu lộ. Hắn không giống trước mặt hai người, có lẽ hắn cũng biết mình khó thoát một kiếp. Hướng ta phất tay về sau đột nhiên chỉ hướng phía sau của ta. Ta từ miệng của hắn hình đọc lên hai chữ, có quỷ. Ta dọa đến khẽ run rẩy, không dám lập tức quay đầu, mà là từ thủy tinh phản quang bên trên nhìn cái này đằng sau ta. Là thật, phía sau của ta thật có bóng người. Ta thậm chí có thể nhìn ra đó là ai. Đó là của ta chồng trước. Hắn sắc mặt nhăn nhó lấy, nhè răng trợn mắt nhìn cái này ngoài cửa sổ, tựa hồ rất hài lòng kiệt tác của mình. Đây là thực tập sinh vị trí sâu tấm đã chỉ còn hai cây dây kéo cố định. Hắn chính nắm lấy trong đó một cây, tựa hồ là muốn trèo lên trên, nhưng dây kéo như vậy bóng loáng, làm sao có thể tóm được. Ta hoàn toàn bị sau lưng chồng trước quỷ hồn dọa sợ. Nơi đó chú ý đến bên trên tại phía ngoài hắn, hít sâu một cái khí, ta giả thành lá gan vừa quay đầu, nhưng là sau lưng lại rỗng tuếch, một cái quỷ ảnh đều không có, chờ ta lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, vừa hay nhìn thấy thực tập sinh bắt cây kia dây kéo cố định tại sâu tấm bên trên khóa chụp chóc ra. Ta cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn rớt xuống. Ta phảng phất thấy được trên mặt hắn sợ hãi cùng cười khổ. Hắn tựa hồ biết mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Lâu quá cao, ta nhìn không thấy hắn quẳng ở nơi nào. Quẳng thành cái dạng gì? Đây chính là 20 lâu. Hẳn phải chết, không nghi ngờ. Nhìn ngoài cửa sổ còn sót lại theo gió phiêu lãng khối kia sâu tấm. Sợ ngây người ta lần nữa mượn thủy tinh phản quang xem xét văn phòng. Đồng dạng là một cái quỷ ảnh đều không có. Đặt mông ngồi trên mặt đất bên trên. Ta cầm điện thoại di động lên bấm điện thoại báo cảnh sát. Nói chuyện điện thoại xong ta liền khóc. Là ta hại chết thực tập sinh. Tiết Kỳ nói xong che đậy mặt khóc nức nở. Chu Tà than nhẹ một ngụm khí. Việc này xem như kể xong. Hắn cũng kém không nhiều nghe rõ. Liền là Tiết Kỳ ma quỷ lão công chết không nhắm mắt trở về tìm nàng phiền phức. Chỉ cần Tiết Kỳ dám đáp ứng bất kỳ người đàn ông nào, hắn liền sẽ hiện thân dọa đi bọn hắn. Mà cái cuối cùng thực tập sinh cũng là mình tìm đường chết. Đêm khuya đứng tại chỗ nguy hiểm như vậy, quỷ kia không giết hắn cũng là có lỗi với hắn cho ra cơ hội này. Mặc dù lời này có chút bất kính người chết, nhưng là Chu Tà cảm giác cái kia thực tập sinh mục đích cũng chưa chắc có bao nhiêu đơn thuần. Chu Tà sờ lấy cái mũi suy tư một lúc, hắn đồng thời không có ở Tiết Kỳ thân bên trên cảm nhận được quỷ khí. Nói, Nặc Triệu, Minh nàng chồng trước cũng không có bám vào nàng thân bên trên. Đây là liền phải đã điều tra xong, Tiết Kỳ cũng thu hồi cảm xúc, nàng trên mặt trang dung hơi hoa. Nhưng đồng thời không ảnh hưởng nàng đẹp, tương đương chồng trước ngươi cho cốt có an táng được chứ? Chu Tà nghiêm túc hỏi thăm về chuyện chi tiết đến hô. Tiết Kỳ sắc mặt trắng nhợt, có chút ấp úng, cha ta cảm thấy hắn loại cặn bã này căn bản không tư cách nhập thổ vi an. Tại nhà tang lễ hỏa táng về sau cầm tới cho cốt liền bị hắn ngã xuống trong thùng rác. Chu Tà mặt sạm lại, hồ nháo, khó trách chết oán khí còn như thế lớn, liền coi như các ngươi tùy tiện tìm một chỗ chôn cũng so đến trong thùng rác muốn tốt a. Tiết Kỳ cúi đầu, nhưng lại có thể làm sao? Nước đổ khó hốt, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.